Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, thần vực tẩy lễ. Bọn họ rốt cục đi tới, tất cả mọi người hướng tới thần vực. Cảm thụ được nơi này mênh mông nguyên lực, còn có ẩn chứa ở trong đó huyết sát chi lực, càng nhiều còn có vài phần pháp tắc chi lực. Ở chỗ này pháp tắc chi lực, thuộc về huyết chi pháp tắc, thuộc về huyết sát quân vương chuyên môn pháp tắc. Bọn họ đều từ quan sát kỹ đợi nơi này hoàn cảnh. Thần vực chính là thần vực, trừ tùy ý tu luyện hoàn cảnh đều cực kỳ kinh người bên ngoài. Còn có kiến trúc này đều là dùng cực kỳ tài liệu chân quý chế tạo thành. Đều là những thứ kia huyết nham thạch chế tạo thành, mới có thể làm cho nơi này tràn ngập sát khí. Không hổ là thần vực, nơi này hoàn cảnh so với võ thần lĩnh vực đều mạnh hơn. Thoạt nhìn cùng bình thường hoàn cảnh, kỳ thực cũng không có quá nhiều khác nhau. Lâm Hiên nhìn trước mắt tình huống, biến hóa là có rất nhiều, nhưng chênh lệch tựa hồ cũng không thế nào lớn. Những người khác đều đắm chìm trong cái này cực kỳ yêu dị tu luyện trong hoàn cảnh. Chỉ là bên ngoài đều có hiệu quả như vậy. Nếu như trong đây, bởi Lâm Hiên đã là cảm thụ qua, cái này thần vực so với võ thần lĩnh vực là muốn mạnh, nhưng luôn cảm giác không có mạnh mẽ quá nhiều. Các ngươi còn không có chân chính bước vào thần vực hoàn cảnh. Các ngươi chỗ hoàn cảnh vẫn là phong bế. Thật muốn cảm thụ thần vực tình huống, phải bước ra cái truyền tống trận này mới được. Cổ Ngôn chứng kiến bọn họ kinh ngạc biểu tình sau, cảm thấy rất là thỏa mãn. Nơi này cũng không phải coi là chân chính thần vực. Vấn đề này để cho bọn họ không hiểu ra sao. Nhìn chung quanh một có khác nhau lớn gì. Đều là một đống kiến trúc. Lẽ nào cái này còn không là thần vực? Chẳng lẽ còn muốn truyền tống đi địa phương khác mới xem như chân chính thần vực? Là thần vực, cũng không tính là thần vực. Chỉ ra truyền tống trận này mới là chân chính thần vực. Cổ Ngôn cười nói, một khi các ngươi đi ra truyền tống trận này sau, các ngươi thì sẽ phải chịu trong thần vực một tiểu sợi hỗn độn chi lực thanh tẩy. Mỗi người trong cuộc đời có thể nói chỉ có một lần cơ hội. Truyền tống trận này chẳng khác nào tác dụng bảo vệ, cho các ngươi sẽ không lập tức trải qua thanh tẩy, có thể cho các ngươi làm tốt tương ứng chuẩn bị, lại đạp ra phía ngoài tiến hành tương ứng thanh tẩy. Thần vực tẩy lễ, cái từ này để cho bọn họ cảm thấy rất nghi hoặc. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại này nội dung. Nếu là không có cơ hội đi lên nói, bọn họ biết những chuyện này không có ý nghĩa gì. Tại hạ giới trong, rất nhiều người tu luyện cả đời đều không thể lên tới trong thần vực. Chớ nói chi là thanh tẩy. Tiểu tử, lấy ngươi bây giờ thể chất tiến hành thanh tẩy, vô luận là tuổi tác, vẫn là tu vi, đều là tương đối hợp. Thần vực tẩy lễ, kỳ thực vô luận là ở đâu trong đều giống nhau. Đều là chịu đựng trong thần vực hỗn độn chi lực thanh tẩy. Đến lúc đó là có thể đem trong cơ thể tạp chất cho xóa. Do đó có thể rất lớn biên độ rèn luyện thể chất, đề thăng đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ năng lực. Hách Thu Dương thanh âm lúc này vang lên. Hỗn độn chi lực, đây là vật gì? Lâm Hiên đối với loại này tin tức rất xa lạ. Phải nói đối với thần vực sở hữu tin tức đều rất mơ hồ. Nếu như Hách Thu Dương ý thức một, rút ra hắn ký ức nói, như vậy thì rất đơn giản. Hỗn độn chi lực vậy coi như không phải. Cả cái thần vực đều bị giới hạn hỗn độn pháp tắc ảnh hưởng. Ai cũng chạy trốn không hỗn độn pháp tắc ảnh hưởng. Phải nói là sở hữu pháp tắc thủy tổ. Có thể nói như vậy. Hách Thu Dương hâm mộ nói. Cho nên phải là có người có thể tu luyện ra một tia hỗn độn chi lực. Như vậy đột phá đến thần tôn tu vi tuyệt đối có hy vọng. Phải nói hỗn độn chi lực chính là tấn cấp thần tôn cấp đường tiền đề. Hỗn độn chi lực, so với những lực lượng khác đều mạnh hơn quá nhiều. Có vài người thiên sinh chính là hỗn độn chi thể. Vậy thì thật là nghịch thiên. Hách Thu Dương xách xách có tiếng nói. Trong tin đồn có một hỗn độn thiên tôn. Đó chính là thiên sinh hỗn độn thể chất. Đối với hỗn độn chi lực thân hòa lực, đó thật đúng là nghịch thiên. Từ lúc rất nhỏ, vượt cấp chiến đấu thực sự là dễ dàng. Tỷ như linh đan kỳ tu vi đi, có hỗn độn chi lực hắn, coi như là nhất tầng trình độ, cũng có thể ngạnh hám hư linh kỳ người tu luyện. Nghịch thiên như vậy, Lâm Hiên đều khiếp sợ. Hắn có thể tu vượt cấp chiến đấu tối đa cũng chỉ có thể khen mấy tầng. Cái này xoải bước một cảnh giới lớn đối kháng. Điều này có thể không mạnh. Cái này thuộc về một loại sức mạnh cấp bậc nghiền ép. Hai người đều không cùng một đẳng cấp. Nhất định có thể dễ dàng nghiền ép. Đương nhiên nghịch thiên. Hách Thu Dương cười nói. Cho nên lúc này đây chui luyện cơ hội rất then chốt. Người có thể cảm thụ hỗn độn chi lực. Có thể bảo trì càng lâu càng tốt. Như vậy không riêng có thể đem thể chất cải tạo càng thêm hoàn mỹ. Còn có thể đi sâu vào cường hóa ngươi thiên phú. Đây chính là hỗn độn pháp tắc mang đến chỗ tốt. Thiên phú đều có thể cải biến sao? Lâm Hiên muốn từ bản thân huyết mạch. Càng chiến càng hăng. Việt chiến huyết mạch chi lực lại càng mạnh. Thiên phú tăng vụt lên. Lâm Hiên không biết hiện tại ở thiên phú bao nhiêu tầng thứ. Phỏng chừng cấp bậc càng cao hơn đi. Bởi không có khảo nghiệm qua. Cho nên cũng không rõ ràng lắm. Là. Sở bằng vào chúng ta thần vực tuyển chọn hạ giới người tu luyện. Kỳ thực không thế nào xem thiên phú. Xem là cốt linh. Xem là tu vi. Hách Thu Dương cười nói. Đương nhiên, muốn tu vi cao, thiên phú nhất định là không thế nào thấp. Bất quá thấp nói. Lên đây kiên lâu một chút. Thật đúng là có thể nhất phi trùng thiên. Ta đã thấy sông mạnh mẽ nhất cái hạ giới người tu luyện. Chính là từ thiên phú bát đẳng. Một hơi thở xông lên vào quang tầng thứ. Đây coi như là tương đối nghịch thiên. Thiên phú cũng không phải là tu vi. Tương đối khó khăn đề thăng. Cơ hồ là khó có thể đề thăng. Lâm Hiên trong mắt đều toát ra mấy phần kinh ngạc ánh mắt. Vô luận vật gì vậy đều có một đẳng cấp định nghĩa. Thiên phú này giống như vậy. Thiên phú trừ nhất đẳng đến đại viên mãn bên ngoài. Đi theo chính là đạt được vào quang tầng thứ. Sau đó liền đến mở mắt tầng thứ. Lại tận lực bồi tiếp thần minh tầng thứ. Phía sau ba cái đại tầng thứ. Không có chờ tới khi cấp 10 chi tranh. Còn chia làm ba đẳng cấp. Thượng trung hạ tam phẩm cấp. Thiên phú càng cao. Tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Lĩnh ngộ đồ đạc cũng liền càng nhanh. Tỉ như khai quang tầng thứ. Tu luyện cả ngày đỉnh người khác một năm. Thậm chí mấy năm. Đây là hạ phẩm tầng thứ. Nếu như đạt được thần minh tầng thứ, tu luyện cả ngày giống như người khác tu luyện nghìn năm. Bất quá cái này quá truyền thuyết, có nhất định là hữu giá chủng người. Nếu không, cũng sẽ không có bực này cấp xuất hiện. Cái này có chút quá nghịch thiên điểm, Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Đương nhiên nghịch thiên, khả năng người không biết tầng thứ này trình độ chân quý. Đạt được vào quang tầng thứ người tu luyện, ở một tỷ nhóm người trong. Chỉ là có một, đây là hạ phẩm đăng ký. Càng cao nói thì kinh khủng hơn. Hách Thu Dương cười nói. Tuy là chân quý, nhưng cũng không phải là không có. Thần vực nhân số quá nhiều. Không nhân số qua đây. Phỏng chừng khoảng 100 triệu ức đi. Không cách nào công tác thống kê. Thần vực tồn tại quá lâu. Các trong lĩnh vực đều có rất nhiều người. Cho nên số lượng này thoạt nhìn kinh người. Thật ra thì vẫn là có chút xuất hiện. Tiền bối kia ta cần phải chuẩn bị một ít gì? Lâm Hiên sau khi suy nghĩ một chút nội tâm dò hỏi. Không cần chuẩn bị cái gì. Cũng không có gì có thể chuẩn bị. Căn bản là không có cách quấy nhiễu được. Người chỉ cần chuẩn bị chính là kiên trì. Kiên trì càng lâu càng tốt. Hách Thu Dương cho không phải kiến nghị. Convert by. King Killer. Hết chương.